Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1173, Nguyên Thủy Thần Vực. Bên trên thần sơn, trên bầu trời, nhật nguyệt tinh thần khí tức che trời. Phong vân biến sắc, màn trời đều xuất hiện đổ sụp vô pháp, chèo trống cảm giác. Tạo thành lõm, vạn chúng chú mục, chính giữa nhật viêm thượng thần. Thân ảnh hư ảo, giống như có kim bào trong người, khó phân biệt thư hùng, nhìn lại giống nữ, nhưng dung nhan lại có nam tướng. Sau lưng một vòng mặt trời bốc lên, liệt diễm đại địa, thần uy ngập trời, bên phải nguyệt viêm thượng thần, mặc váy dài màu bạc, làn váy rơi xuống, giống như có thể che đậy bầu trời, dung nhan hoàn mỹ. Giống như tập hợp tất cả mỹ lệ trên thế gian, làm cho người ta cảm giác kinh diễm đồng thời. Thần sắc lại lạnh lùng như băng sơn. Giờ phút này một tay bấm quyết đặt ở trước ngực, sau lưng một vòng nguyệt hoàn, hình thành ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng, rơi xuống thần thể, tự khởi thần thánh, bên trái tinh viêm thượng thần, không có khí thế bàng bạc như nhật viêm. Cũng không có hoàn mỹ không tì vết như nguyệt viêm, chỉ là một pho tượng bùn hồ ly thoạt nhìn bình thường. Nhưng khi ánh mắt rơi vào trên người hắn, tâm thần mọi người đều sẽ dâng lên từng trận gợn sóng, hóa thành lửa nóng, lan tràn toàn thân, ảnh hưởng tâm thần, lan đến sinh cơ. Sau lưng là từng ngôi sao lóng lánh, hóa thành tinh quang tản ra, hợp thành một màn tinh hải chi hỏa, tam thần tề xuất, trong thánh thành, tất cả tu sĩ bay ra, đều là nội tâm dung chuyển, nhao nhao cúi đầu, vô luận tu vi gì, vô luận thân phận gì, giờ phút này đều là thần sắc thành kính đến cực điểm. Hướng về tam thần quỳ lại, thậm chí xa hơn nữa, hình chiếu của ba vị ti quyền đại trướng Viêm Nguyệt cũng hiện ra phía sau thần linh của riêng mình. Ti quyền bên trong cũng đi ra khỏi đại trướng, cúi đầu trước thần linh của riêng mình. Hứa Thanh đứng giữa không trung, nhìn tất cả, trong lòng cũng quanh quẩn gợn sóng. Giờ khắc này, hắn chứng kiến Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc cùng nhân tộc bất đồng. Viêm Nguyệt Huyền Thiên là tộc quần thần linh nắm giữ. Ở trước mặt thần linh, chúng sinh đều là nô lệ. Hứa Thanh trầm mặc, hắn không phải Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, nhưng thân ở chỗ này, cũng chỉ có thể khom người cúi đầu. Hồi lâu, tại nơi này thiên địa hoàn toàn yên tĩnh bên trong, bên trên thần sơn tam thần, ánh mắt đảo qua bát phương. Tại Hứa Thanh nơi đó, bọn hắn đều có ngóng nhìn, nhật viêm đạm mạc, nguyệt viêm phức tạp, tĩnh viêm mỉm cười. Sau đó, nhật viêm thượng thần sau lưng mặt trời, mãnh liệt lóng lánh, hào quang rực rỡ, trực tiếp đem bầu trời thiêu đốt, ngọn lửa màu vàng lan tràn. Kia là thần hỏa, không ngừng thiêu đốt bên trong, bầu trời lại bắt đầu hòa tan, từng tầng tan rã, lộ ra hư vô, tại không biết ăn mòn bao nhiêu tầng sau, hình thành hắc động. Mà thiêu đốt vẫn còn tiếp tục, hố đen ở trong thần hỏa sụp đổ, sau đó hố đen mới hình thành, vòng đi vòng lại, càng ngày càng thâm thúy. Trong quá trình này, toàn bộ đại vực thiên địa đều đang run rẩy, thậm chí mơ hồ bên trong còn có thể nghe được thiên đạo gào thét bi thương, giống như muốn ngăn cản, nhưng vô ích. Cho đến cuối cùng một vòng xoáy màu vàng xuất hiện ở chỗ sâu nhất hư vô. Trong vòng xoáy, có một tầng đục ngầu ngăn cách. Xuyên thấu qua này ngăn cách, có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong giống như tồn tại một cái thế giới. Cơ hồ trong nháy mắt, vòng xoáy màu vàng xuất hiện. Nguyệt viêm thượng thần giơ tay lên, ánh trăng sau lưng hóa thành sông đài, thẳng đến vòng xoáy, trong nháy mắt chảy xuôi, dung nhập vào trong vần đục. Rất nhanh, liền có khác với thiên đạo gào thét, từ sâu trong vòng xoáy quanh quẩn, giống như đang ngăn trở, nhưng theo nguyệt viêm hừ lạnh một tiếng. Nhất thời trên người lại xuất hiện một vòng xích mẫu khí tức. Hứa Thanh tâm thần chấn động, sau một khắc, bị nguyệt viêm chi lực dung nhập đục ngầu ngăn cách, trực tiếp liền biến rõ ràng. Thế giới bên trong cũng hiển lộ ra, có thể nhìn thấy, kia tựa hồ là một mảnh thế giới màu trắng. Không đợi mọi người ngẩng đầu nhìn kỹ, Nê Hồ Ly cười cười, ánh sao trên người bốc lên, lại hóa thành hai bàn tay bùn thật lớn, thăm dò vào trong vòng xoáy, hung hăng xé một cái, tiếng vang thật lớn khai thiên tích địa, vào giờ khắc này kinh thiên dựng lên, thanh âm này to lớn, khiến cho tất cả tu sĩ trong đều truyền đến tiếng ong minh, mà trong vòng xoáy màn trời, màng ngăn trực tiếp bị xé rách ra, mà phạm vi lan đến càng lớn, từ mặt đất ngẩng đầu nhìn lên, có thể thấy được khe nứt này lan tràn nửa bầu trời, như một đạo thiên chi vết thương, mùi thối giữa, khí tức viễn cổ, cảm giác xa lạ, kèm theo nồng đậm dị chất cùng với tiếng gào thét rõ ràng. Theo lỗ hổng, tản ra, đồng thời, bởi vì vết nứt quá lớn cho nên bên trong thế giới cũng càng thêm rõ ràng lộ ra càng nhiều cảnh tượng. Hứa Thanh ngẩng đầu, sau khi thấy rõ, trong đầu suy nghĩ vô số, thật sự là khe nứt bên trong thế giới, để cho hắn liên tưởng rất nhiều, mà bên trong tản ra khí tức, cũng để cho hắn cảm nhận được quen thuộc, chỉ thấy trong khe nứt, là một mảnh xa lạ tinh không, đầy sao điểm điểm thời điểm, tồn tại một chương thật lớn, mạng nhện, lưới này nhìn thấy mà giật mình, nó bao phủ phiến tinh không này. Bao phủ vô số ngôi sao, mà mỗi một sợi tơ to nhỏ, mặc dù không bằng ngôi sao độ rộng, nhưng cũng có một thành rộng. Nơi này, chính là Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc mở ra thần vực. Thần vực vô chủ, lúc trước mở ra ba lần đi thăm dò. Thần vực nguyên thủy, lời nói của Thiên Mặc Tử, vào giờ khắc này quanh quẩn trong đầu Hứa Thanh, phối hợp với nội dung ngọc giản đối phương cho. Rất nhanh một đáp án xác thực hiện lên trong lòng Hứa Thanh. Nơi này là Cửu Lê Hạch Tâm Chi Địa, vị kia nhện thần linh thần vực. Hứa Thanh mắt lộ kỳ mang, nội tâm hoàn toàn hiểu ra, hết thảy cũng đều đối ứng. Bởi vì nhện thần linh xảy ra vấn đề, bị tam thần trấn áp cho nên hắn thần vực tự nhiên liền thành vô chủ, mà nguyên nhân tam thần nhiều lần thăm dò cũng rõ ràng. Hứa Thanh nơi này nội tâm ba động thời điểm, trên bầu trời, thần linh thanh âm, mang theo không hiểu uy nghiêm, quanh quẩn đại địa, các con, đi săn, bốn chữ này vừa ra, lập tức một cỗ lực hút cực lớn, trực tiếp liền từ trong khe hở của màn trời bộc phát ra. Dưới sự dẫn dắt của tam thần, chia làm mấy vạn sợi, hướng về tất cả tu sĩ thông qua phân đoạn thứ hai mà đi. Trong phút chốc bao phủ, bao gồm Hứa Thanh ở bên trong tất cả người tham dự. Thân thể đều không thể khống chế trực tiếp bay lên không trung. Càng lúc càng nhanh, cuối cùng hóa thành từng đạo cầu vồng, bị hút vào trong khe nứt, tiến vào hư vô chỗ thần vực, tiến vào tinh không xa lạ kia. Cùng này phiến mênh mông thần vực so sánh, mấy vạn tu sĩ thân ảnh, căn bản là bé nhỏ không đáng kể, mà hung hiểm, lại vô cùng to lớn. Giờ phút này cơ hồ là mọi người vừa mới bị hút vào trong tinh không, thì có người thân thể chấn động, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân thể trực tiếp sụp đổ, máu thịt tứ tán, đều tự có ý thức, lại liên tục sụp đổ. Cho đến cuối cùng triệt triệt để hình thần câu diệt. Đem hắn giết chết là một cái từ phụ cận hư không bên trong đột nhiên xuất hiện màu đen râu ria. Cái râu này chỉ là quét qua, tất cả người đụng chạm, không chết cũng bị thương. Mà ở râu sau đó, Hứa Thanh nhìn thấy một cái ngàn trượng lớn nhỏ hư thối đại ngư. Từ trong hư không hiển lộ thân ảnh. Đại ngư này trên người mọc đầy râu, chiều dài kinh người, có rủ xuống, có phiêu tán tứ phương, thoạt nhìn rất là quỷ dị, khí tức thối giữa, cũng từ trên người con đại ngư này tản ra, chấn động khủng bố, làm cho tu sĩ Viêm Nguyệt tiến vào nơi này đều tim đập nhanh, nhưng tim đập nhanh chi ý rất nhanh bị đè xuống. Tất cả đại săn bắn người tham dự, tại tiến vào nơi này trước, đã sớm có chuẩn bị, dù sao nơi đây là thần vực. Vì thế tại cái này quỷ dị đại ngư xuất hiện một khắc, mọi người phản ứng cũng là nhanh chóng, lập tức tứ tán, hướng về mạng nhện thần vực xa xa, dùng phương pháp bất đồng chạy nhanh. Hứa Thanh tận mắt nhìn thấy một vị thiên kiêu phụ thuộc tộc quần Viêm Nguyệt bị dâu kia đụng chạm sau đó diệt vong một màn, đồng tử hắn co rụt lại, trong đầu hiện lên Thiên Mặc Tử cho Ngọc Giản. Đối với tu ngư này giới thiệu, thần vực hư không chi linh, hình như hủ ngư, cần có thể diệt tuyệt sinh cơ, tự thân thôn phệ hết thảy ngoại vật, và lại lớn nhỏ quỷ dị, ở trong mắt người khác nhau, đều không giống nhau, có người nhìn là 10 vạn trượng thậm chí lớn hơn, có người nhìn là ngàn trượng tả hữu, mà hư không chi linh này, số lượng kinh người. Lại có bất tử chi thân, cho dù là bị diệt sát, cũng sẽ từ hư vô bên trong một lần nữa sống lại. Hứa Thanh trong đầu hiện lên những nội dung này, về sau, không có bất kỳ chần chờ, tốc độ bộc phát, lập tức rời đi mảnh kia khu vực, ở này tinh không bên trong chạy nhanh, đồng thời cảnh giác chi ý cũng đạt tới cực hạn, dọc đường y lại nhìn thấy mấy con cá dâu. Dưới sự cẩn thận của hắn, lần lượt tránh đi, mà theo đi về phía trước, theo mạc nhện kia ở trong mắt hắn càng lúc càng lớn. Đi ngang qua một ít bên ngoài mênh mông tinh thần lúc, Hứa Thanh xa xa cảm giác được, những ngôi sao kia, tràn ngập tử vong, kia là tử tinh, bên trong không có bất kỳ sinh mệnh dao động, có chỉ là vô biên vô hạn mạc nhện cùng với phế tích. Đồng thời, tại đây tới gần bên trong, mạc nhện tại trong mắt của hắn, cũng khổng lồ vô cùng, cuối cùng thành một cái con đường màu trắng, xuyên qua bầu trời sao này, so sánh với tơ nhện, Hứa Thanh giống như bụi bặm, mà ở trên tơ nhện khổng lồ kia, Hứa Thanh còn thấy được rất nhiều kén lớn nhỏ bị mạc nhện bao phủ. Bên trong có thể thấy được từng bộ hài cốt không biết đã chết bao nhiêu năm. Tất cả những thứ này làm cho Hứa Thanh nơi này cảm giác nguy cơ không ngừng tăng lên. Nhất là hắn sau khi nếm thử, phát hiện những mạc nhện kia tràn ngập tính dính khủng bố. Hắn ném ra vật thăm dò, vừa chạm vào tơ nhện hình thành đại lộ, đã bị gắt gao dính lấy. Theo sau liền hội tự hành mọc ra mạc nhện, đem nó bao phủ. Nhìn một màn này, Hứa Thanh hiểu được nguồn gốc của những hài cốt này. Mạc nhện nơi này không thể chạm vào. Hứa Thanh nheo mắt lại, cẩn thận phi hành trong thần vực quỷ dị này, thu thập tất cả tin tức có thể dùng, đồng thời từ trong túi trữ vật lấy ra bình của đội trưởng, vừa muốn mở ra, nhưng đúng lúc này thần sắc của hắn bỗng nhiên khẽ động, thân thể mạnh mẽ lùi lại 10 trượng, hồn ti tản ra ngoài, mấy trăm vạn sợi quấn quanh toàn thân, trong nháy mắt liền hình thành trạng thái thần linh thứ tư. Khí tức khuếch tán, nhấc lên bão táp, mà ngay tại hắn lui về phía sau trong nháy mắt, một đạo bóng đen từ trước đó chỗ ở, mãnh liệt đánh tới, gào thét mà qua, lực độ to lớn, hư không, nổ tung. Cuối cùng đập vào không trung, bóng lưng này rơi vào một con nhện khổng lồ cách đó không xa. Tơ nhện bên trên hiển lộ hình dạng, kia là một đầu nhện, thân hình to lớn trăm trượng, toàn thân đều là đốm vàng sậm, mọc ra một cái lão giả đầu lâu. Lúc này đầu lâu hai mắt mở ra, đồng tử màu đỏ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Thanh, theo trong miệng có thể thấy được tam giác răng nhọn. Một khắc nhìn thấy con thú này, Hứa Thanh lập tức nghĩ đến thần linh nhện cửu lê. Bọn chúng tại tạo hình bên trên, loại trừ đầu lâu khác biệt, cái khác gần như đúc đồng dạng, chỉ bất quá hiển nhiên không có uy áp của thần linh nhện kia. Hứa Thanh quan sát con nhện này lúc, nó cũng đang quan sát Hứa Thanh. Dần dần trong mắt hồng mang càng đậm, trong miệng phát ra gào thét, nhoáng lên một cái, lần nữa vọt tới. Hết chương.